Chương 4. 1742 có phục hay không? Thế nhưng bàn tay khổng lồ kia, tại quang ảnh huyễn hóa trong lúc đó, hoành không dây lát tăng. Che khuất bầu trời bàn ngăn tại đỉnh đầu của nàng. Trung trung đánh ra hạ. Hồng váy hai tay giơ cao khỏi đầu, nhưng cảm giác cự trưởng như sơn nhà cáp đỉnh. Nặng trịch mang theo một cỗ sừng sững chi khí, oanh kích xuống. Đưa nàng cả người trùng trùng đánh ra. Bắp chân chịu ép nghiêm trọng, song khảm vào trong võ đài, toàn bộ thân hình đều đi theo hạ thấp đi một đoạn nhỏ. Trước mặt phòng ngự bích, nháy mắt băng liệt thành trùng trùng nát ảnh. Hồng váy quyết định thật nhanh, hai tay vỗ mặt đất, đột nhiên từ lôi đài lòng đất bất ngờ bay lên. Thủy linh sở huyễn cự hình trong suốt bàn tay, lại lần nữa từ trên trời giáng xuống đè ép xuống. Hồng váy động tác rất nhanh, một cái động tác mau lẹ, thân hình đã hoành không vọt lên, trong tay mấy đạo hỏa linh huyễn hóa thành cự ứng, hướng về phía cái kia bàn tay lớn mổ tới. Này trên người nữ tử ta mở tầng hỏa linh lực lượng, khí thế rất là cường đại. Cái kia mấy cái ứng linh, lúc này xung kích tại thủy linh cự trưởng bên trên, hai tướng tiếp xúc. Liền thả ra giống như pháo hoa đỏ làm giao nhau quan mang. Tác mở tầng hỏa linh hình thành cự ứng, tương tự phát ra trận trận hót vang, phát động cánh bay lên trước, thiêu nướng trước mặt thủy linh cự trưởng. Một đám ngoài nghề xem náo nhiệt tan dưa con chúng, không khỏi nhao nhao vì tiểu thái tử phi cầm bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Theo bọn hắn nghĩ, trận chiến này thực sự là quá hung hiểm dị thường. Tiểu thái tử phi đứng tại một gốc gật đầu lắc nao cực lớn hoa ăn thịt người bên trên. Thao túng thủy linh bàn tay hướng hồng váy tiến hành công kích. Hồng váy lại nhìn qua ứng đối thỏa đáng, không chút phí sức. Kiếm trong tay của nàng, toàn thân nung đỏ, phảng phất một cái xí diễm chi kiếm, bị tầng tầng hỏa linh bao vây bám vào. Kiếm trong tay bổ ngang điểm đâm, đem bốn phía múa đến chật như nêm cối. Chiêu thức cũng là phi thường tấn mãnh mau lẹ, chỉ vài phút bên trong, liền cùng tiểu thái tử phi điện quang tiêu lúc bàn qua hơn 10 chiêu. Dãy núi áp đỉnh giống như thủy linh cự trường áp xuống tới sau. Hồng váy sắc mặt biến hóa, lần nữa bị cái kia bàn tay lớn vào đầu trụ được, trực tiếp ép tiến trên lôi đài vốn có cái kia cái lỗ thủng bên trong. Tiêu mục kinh hồng chiếu ảnh phiên nhược lưu phong, trong khoảnh khắc liền tới đến hồng váy trước mặt. Cùng lúc đó, cái kia nở rộ hoa ăn thịt người, chính đón gió phấp phới cành lá, túi đầu xuống, một ngụm hướng về hồng váy đầu cắn. Trang diện bên trên lập tức lên một mảnh hồi hộp tiếng kêu. Hồng váy thần sắc đột nhiên biến đổi, còn không tới kịp quay đầu chống cự, liền cảm giác mắt tối sầm lại. Một cỗ ưu nhiên mùi hương thấm vào lòng người, phô thiên cái điệu từ bốn phương tám hướng tràn vào toàn thân của nàng. Quần tình kích động không thôi, hơn nữa, đã có người nhịn không được nhảy. Một đôi mắt mười phần chuyên chú nhìn qua trên mặt bàn giao đấu. Nương ải, bị ăn sạch. Ngoài nghề người bình thường, chỗ nào nhìn hiểu phát sinh chuyện gì. Chỉ biết đạo vị tiểu cô nương kia làm ra màu xanh biết hoa ăn thịt người, lại có thể một ngụm liền đem đối phương nửa người cho nuốt vào. Hồng váy lúc này chính treo ngược ở giữa không trung, bụng ở trên đều bị hoa ăn thịt người cho ăn tiến miệng trong. Chỉ còn lại hai cái đùi, hỗn loạn không chịu nổi giữa trời loạn đạp. Hồng sư tỷ nhất tinh quang huy học viện học sinh, ngăn không được đứng dậy, nét mặt đầy vẻ giận dữ trừng mắt về phía trên lôi đài mặt đơ tiểu thái tử phi. Mặt kia lên án biểu lộ. Ngược lại để tiểu thái tử phi nhìn xem có mấy phần quái dị. Như thế nào đánh lôi đài không chính là sinh tử từ mệnh a, bây giờ nàng còn không có như thế nào đối phó bọn hắn vị kia hồng sư tỷ đâu, liền bị người như thế oán hận nội trường dô y sao, thật là một đám người kỳ quái. Tiêu mục nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, thanh âm réo rắt mà lạnh như băng hỏi nói, ta lại hỏi ngươi, phục hay không phục quang huy học viện tất cả mọi người thay đổi cả sắc mặt.